và chương trình nhạc chủ đề. Thân ái chào quý vị. Thưa các bạn, chương trình này đã một lần giới thiệu tiếng hát Quỳnh Giao. Gần đây một thính giả trẻ có gửi thư cho chúng tôi yêu cầu được nghe lại tiếng hát Quỳnh Giao. Đặc biệt, bạn cho biết đã theo dõi chương trình mang tên là Suối Nguồn Tân Nhạc Việt Nam do Quỳnh Giao biên soạn và đọc lời giới thiệu, được phát trên đài BBC. Bạn nêu một thắc mắc, liệu một ca sĩ trở thành nhà phê bình âm nhạc có hát hay hơn không? Một câu hỏi thú vị, có phải không các bạn? Mắt hoen mồ nhớ ân tình xa xưa, tóc nghiêng bờ nắng vai. Trong tình yêu, yêu trong tình yêu, tha thiết. công việc Quỳnh Giao làm trên đài BBC thật đáng hoan nghênh. Đây là lần đầu tiên một ca sĩ của chúng ta có một công trình nghiên cứu nghiêm túc về nền tân nhạc Việt Nam. Người nghe có thể đồng ý hay không đồng ý với những suy nghĩ, nhận định của Quỳnh Giao. Nhưng là một công việc được một đài phát thanh uy tín như đài BBC đưa lên sóng suốt mấy chục tuần lễ liền, tự nó ắt phải có một giá trị nhất định nào đó rồi. Chúng tôi chỉ muốn cùng vị thính giả trẻ của chương trình này nghe lại tiếng hát Quỳnh Giao và thử bàn về điều bạn thắc mắc. Liệu một ca sĩ có hát hay hơn khi trở thành một nhà phê bình âm nhạc? Theo chúng tôi thì chẳng riêng gì âm nhạc. Bất cứ ngành nghệ thuật nào, nếu người ta hiểu rõ, người ta đều có thể làm tốt hơn. Một ca sĩ có trình độ hiểu biết, có khả năng phê bình là có điều kiện để hát hay hơn. Hay hơn chính mình, mỗi ngày, mỗi giai đoạn. Song với tư cách là ca sĩ, thì giới hạn cuối cùng vẫn là giọng hát của chính mình. một thi sĩ có định nghĩa thế này: tiểu sử của một nhà thơ là thơ của người ấy, kỳ dư chỉ là chú thích. Đối với một ca sĩ, có lẽ cũng không có gì khác. Ngoài tiếng hát, tất cả những gì liên quan tới tiếng hát chỉ là những lời nói thêm. Vậy thì chúng ta hãy trở lại với tiếng hát Quỳnh Giao và những gì người nghe nhận được từ tiếng hát ấy. Quỳnh Giao hát rõ ràng, thoải mái. Có vẻ như cô không cần đến một sự cố gắng nào khi hát. Sự hòa nhập của Quỳnh Giao đối với những bài mình hát là một sự hòa nhập được đắn đo hẳn hoi. Hình như khi hát, Quỳnh Giao còn muốn khẳng định sự tách rời giữa tiếng hát, bài hát và người nghe, dù đó là một sự liên hệ hỗ tương. Cái khoảng cách cần thiết, sự thật thì người ta cũng chẳng thể nào xóa bỏ được, và chỉ khi nào người ta ý thức rõ ràng như thế, việc thưởng thức mới thực sự nghiêm chỉnh. Cái hay của tiếng hát Quỳnh Dao là vẻ thanh nhã, lịch sự, chứ không phải chất nồng nàn thúc giục. Không có lửa, cũng không có rượu trong tiếng hát Quỳnh Dao, chỉ có thơ và sự dịu dàng cho cả hạnh phúc lẫn bất hạnh. Nghe chừng như mạch máu của chúng ta trong cuộc sống hiện tại đã tăng nhịp đập vì những cái ảo nhiều hơn cái thật. Hãy nghe Quỳnh Dao trong trạng thái bình thường của trái tim, có thể chúng ta sẽ nhận ra thêm nhiều cái hay, cái đẹp nữa đấy. Cũng đừng gọi Quỳnh Dao là nhà phê bình bộ. Hãy coi Quỳnh Dao như một con chim vừa hát vừa lắng nghe. Chia Qua chương trình, các bạn vừa thưởng thức Mắt Biếc của Cung Tiến, Từ Đó Khôn Nguôi của Tuấn Khanh, Sao Đêm của Lê Trọng Nguyễn, Kỷ Niệm của Phạm Duy và Tình Long Lanh, Nhạc Ngoại Quốc, Lời Quỳnh Giao do Quỳnh Giao trình bày. Nhạc chủ đề đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị trong chương trình tuần tới.